Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, chương 897, sập bàn. Ba điểm máu, cho dù là không thế nào thích LPL đội ngũ cong cong khán giả, lúc này cũng không nhịn được hò hét cùng hoan hô ra tiếng. Các loại cùng loại với ngoạc tàu ngữ khí từ tầng tầng lớp lớp tuôn ra. Đây là thuần túy bị thao tác chiết phục gieo hò, liền giống với Faker. Faker là người Hàn Quốc, nhưng ở trong phạm vi toàn thế giới, Faker fan hâm mộ số lượng lại tương đương kinh khủng. Rất nhiều người xem thích chính là Faker thao tác, mà không phải là người của hắn. Điện tử thi đấu, thực lực làm trọng, vứt bỏ hết thảy không nói. Chỉ cần thực lực mạnh, dung mạo ngươi coi như lại xấu, cũng có được nhanh chóng hấp thu fan hâm mộ năng lực. Đây chính là thực lực mang tới mị lực. Huống chi Faker cũng không xấu, Lý Mục liền càng không cần phải nói. Tại khán giả trong mắt, hắn là tập xuất khí cùng thực lực vào một thân hoàn mỹ. E khụ khụ khụ, ông trời ơi, Tiểu Minh cái này một đợt tới thật là kịp thời. Ta lần tổn thương kỳ thật đã đầy đủ đánh chết Saya, nhưng Tiểu Minh hai cái E kỹ năng lại thêm Q kỹ năng cung cấp hồi máu. Đúng là ngạnh sinh sinh đem Saya huyết tuyến cho kéo lại. Cái này giao động Lý đội trưởng cùng Tiểu Minh phối hợp thiên y vô phùng a. PDD giải thích cũng bắt đầu lời nói không mạch lạc. Không có người nào so với hắn càng có thể cảm xúc đến loại kia ở thế giới thi đấu trên sân khấu. Bảo Tú Hàn Quốc đội thoải mái cảm giác, huống chi bị Tú vẫn là SKT. Đây thật là mạnh đến mức không còn gì để nói. Được rồi, Lý đội trưởng luôn luôn có thể cho chúng ta kinh hỉ. Đối với cái này chúng ta đã hoàn toàn quen thuộc. Miller nhẹ ho hai tiếng. Hắn vừa rồi nhưng thật ra là bị kinh hãi không nhẹ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cũng liền bình thường trở lại. Từ Lý đội trưởng trên thân phát sinh sự tình, liền không có ngoài ý muốn. Coi như một mình hắn diệt đối thủ 5 cái, cho hắn chút thời gian đi giảm sóc cũng là có thể tiếp nhận. Kia như vậy sắc đường dưới ưu thế đã phi thường to lớn. Saya một đợt lấy được tam sát mà lại mình còn chưa chết. Tăng thêm trước đó đánh giết Janna hai lần. Saya rước mắt đã 5 cái đầu người nơi tay. 10 phút, giày ninja cộng thêm hút lam đao. Cùng ngoài định mức một thanh tốc độ đánh dao găm. Saya cái này trang bị ai còn có thể đỡ nổi a? Đích thật là dạng này. Nói thật ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy Saya tại đấu trường bên trên ủng có to lớn như vậy ưu thế. Hiện tại ta rất chờ mong tại Lý đội trưởng trong tay thanh này Saya đến tột cùng sẽ carry đến loại tình trạng nào? Búp bê cảm thán nói. Hắn như thế giải thích để cho người ta nghe thật giống như xác tất thắng đồng dạng. Chỉ là nhưng không ai cảm thấy búp bê bành trướng. Đây là S7 mùa dài. Là lư hương quái hoành hành phiên bản, đổi lại dĩ vãng, một cái 5/0 ADC cũng sẽ không để cho người ta có loại kia cảm giác da đầu tê dại. Bởi vì ADC loại vật này ngươi coi như phát dục lại bạo tạc, tổn thương lại cao hơn, bị bắt đến cũng là một bộ miểu sát kết cục, nhưng lấy xác cái này đội hình mà nói, một tay Rakan bảo hộ, một tay Kama bảo hộ. Chỉ là cái này hai tay bảo hộ anh hùng cũng đủ để cho người cảm thấy tê cả da đầu. Saya cậu ổn nhã du côn, thế mà lựa chọn làm cái giày ninja. Faker cái này dao động băng trụ tử vong vẫn là rất đau đớn. Tay trái Yasuo tại mid lên đắc ý phát dục một đợt. Đồng thời sau khi về đến nhà trực tiếp làm ra giao điện. Yasuo thanh này mặc dù không có đầu người, nhưng nhà mình ngữ cơ bản đều là hắn ăn. 10 phần nửa chuông, 11-8 cái bổ đao có 102 toàn trường. Liền xem như Lý Mục Saya tại cái này Yasuo trước mặt đều ảm đạm phai mờ. Tốc độ đánh giày cùng giao điện vừa ra. Tại giai đoạn trước cái này Yasuo sức chiến đấu liền đã tương đương kinh khủng. Trái lại ta lần, tự thân vốn có Tiamat cùng hai thanh trường kiếm tình huống dưới. Lúc đầu vừa rồi kia một đợt hắn trở về nếu như bổ sung tổn thương giả bộ. Đối tuyến vẫn là có một bộ kỹ năng trực tiếp chớp nhoáng giết chết đầy máu Yasuo năng lực. Coi như không đánh nổ phát, so đấu tiêu hao, cũng chưa chắc sẽ bị Yasuo chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Nhưng Faker lựa chọn du tẩu dày cơ động, đồng thời đi tới đường giao mình đại chiêu, đưa cái mạng nhỏ của mình. Cuối cùng đầu người còn không có cầm tới. Cái này rất giống hai cái tiểu hài đều là từ nhỏ học năm nhất bắt đầu đọc. Mắt nhìn thấy đều muốn tốt nghiệp. Kết quả bên trong một cái đột nhiên lưu ban. Vẫn là lưu lại cấp 3 nhiều. Chỉ một đợt tiết tấu. Ta lần bây giờ sức chiến đấu liền hoàn toàn không có cách nào cùng Yasuo so sánh với. Ta đến đây, hắn cái này dao động không có đại chiêu. Trực tiếp dây mất hắn. MLXG là am hiểu nhất làm người tâm tính. Từ ta lần đi tới đường trợ giúp bắt đầu, mít lên tầm mắt chính là một đoạn thời gian rất dài chân không kỳ. Một mực bị xác một mực nắm ở trong tay. Lần này tình trạng dưới, ta lần đi đến mít lên về sau, là nhất định phải đi làm tầm mắt. Hiện tại song phương mít rừng 2v2 sức chiến đấu đã không tại cùng một cấp bậc. Xác có thể treo SKT đánh. Faker mang trầm muộn tâm tình một lần nữa về tới mít lên. Hắn chính đang tự hỏi. Mình tiếp xuống đối tuyến muốn làm sao đánh mới có thể chơi. Sau đó, oanh, đột nhiên xuất hiện bạo liệt Gragas trực tiếp đem ta lần yếu ớt tiểu thân bản cho hất bay ra ngoài. Giữa không trung Yasuo trực tiếp theo vào đại chiêu. Không có đại chiêu ta lần tại sau khi hạ xuống ngay cả chạy trối chết năng lực đều không có. Trực tiếp bị Yasuo cao tổn thương bạo chết. Nổ nha, Faker 10 phút đồng hồ bổ đao trước mắt chỉ có 71 cái. Mít lên bổ đao chênh lệch đã kéo ra 50 cái nhiều. Mà lại loại này chênh lệch sẽ còn tiếp tục mở rộng. Không sai. Bất quá mấu chốt nhất là kinh nghiệm, kinh tế rơi mất còn có thể thông qua phát dục để đền bù. Nhưng kinh nghiệm bên trên một khi có chênh lệch lời nói. Trừ phi là đối xác bên này tối mập điểm đánh một đợt trận tiêu diệt. Nếu không kinh nghiệm mãi mãi cũng là lạc hậu. SKT tiết tấu tại 11 phút lúc đột nhiên liền băng. Rơi mất, trung hạ hai đường hoàn toàn sập bàn. Cái này khiến vừa mới tìm tới ném một cái ném tiết tấu tiểu hoa sinh trong nháy mắt mộng bước. Đối một cái jungle mà nói, loại cục diện này rất khó khăn chơi. Đường dưới, vừa mới trở lại tuyến bên trên Rakan trực tiếp bằng vào một đợt đột nhiên xuất hiện lập đoàn. Phối hợp Lý Mục Quá Y trực tiếp đem Janna lại lần nữa miểu sát. Úp Janna chiến tích đã đi tới 0/4. Loại này thê thảm vô cùng số liệu, đơn giản không giống như là luôn luôn lấy vững vàng lấy xưng SKT đường dưới tổ hợp chỗ có thể đánh. Ra tới số liệu, tâm tính sập, úp mắt thấy đối thủ trước khi đi còn sáng cái đội tiêu. Lập tức có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Bọn hắn Svean bây giờ tại tổn thương lượng bên trên cùng Saya hoàn toàn không ở vào cùng một cấp. Bậc. Saya cái này anh hùng, chỉ cần giai đoạn trước phát dục tốt, như vậy tổn thương hoàn toàn chính là không giảng đạo lý loại kia. Rất nhanh, đường dưới một tháp trực tiếp cáo phá, xác thuận thế đem đường dưới tổ hợp đổi được mít lên. Yasuo thì là đi đường biên mình khoái hoạt, dù sao đầy đủ nhanh, địch nhân cũng rất khó đuổi được hắn. Thua, Kako có chút đau răng. Hắn đột nhiên có chút không rõ rõ, xác cái này đột nhiên đổi được S vị trí Lý Mục. Anh hùng của hắn ao đến cùng mẹ nó thâm hậu bao nhiêu. Flap whoop bàn 5 cái S, kia một thanh Lý Mục cầm cái Draven ra, ven Draven cũng không thể để. Chẳng lẽ lại hiện tại lại muốn thêm một tay Saya sao? Loại này bị đối thủ nắm mũi dẫn đi cảm giác để Kakower đầu váng mắt hoa. Nhìn xem một đám không lên tiếng còn lại huấn luyện viên. Kakower cảm thấy cười lạnh.